Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 130, góc truyện audio.com, đoạn vung tay, làm như phòng ám khí ra, Pháp Vương múa luân che chắn vùng ngực, Lý Mạc Sầu vừa rồi hư trương thanh thế, thấy Pháp Vương võ công cao cường, có phóng băng phách ngân châm cũng vô ích, chỉ cần ngăn trở lão ta, thế là thoát ra khỏi uy lực của song luân, Pháp Vương tuy nghi ngờ kiếm của Dương Quá có bôi thuốc độc. Song vết thương không ngứa, cũng không sưng, quả không muốn đi chuyến này phải về tay không? Thấy Lý Mặc Sầu bỏ chạy, bèn đuổi gấp, Dương Quá nghĩ cứ đánh đuổi kiểu này. Không biết bao giờ mới chấm dứt, để cho đứa bé phải chịu cảnh phong hàn giữa trời. Dù có cứu được, sau này cũng khó nuôi. Chỉ người hợp lực đánh lui Pháp Vương, mới là thượng sách, bèn gọi to, chấm, Lý Sư Bá, không cần chạy nữa. Lão giặc chọc bị trúng độc rồi, chẳng sống được lâu nữa đâu. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lý Mặc Sầu chui vào một cái hang trên sườn núi. Pháp Vương sững lại, không dám xông vào, Dương Quá không biết Lý Mặc Sầu cướp đứa bé để làm gì. Chỉ sợ mụ ta hạ độc thủ, chàng sớm đã bất kể hiểm nguy, liền giữ kiếm che ngực, xông vào hang, thấy ngân quang loang loáng. Chàng vung kiếm gạt rơi ba mũi băng phách ngân châm, nói, Lý Sư Bá, là đệ tử đây, trong hang tối om, nhưng hai mắt chàng đã quen nhìn trong bóng tối. Thấy Lý Mặc Sầu tay trái ẵm đứa bé, tay phải còn cầm mấy cái băng phách ngân châm, chàng bèn xoay mình ra phía ngoài để thể hiện thiện ý, nói. Hai chúng ta hãy liên thủ đánh lùi lão giặc chọc đã. Chàng cầm kiếm giữ cạnh cửa hang. Pháp Vương đoán hai người nhất thời chưa dám xông ra, bèn ngồi xuống bên ngoài cửa hang, cởi băng ra xem vết thương, thấy chỗ đó hồng tươi, không có dấu hiệu trúng độc, lấy tay ấn vào, có cảm giác hơi đau, lại thử vận công, tứ chi bách hạch không có chỗ nào bế tắc, thì vừa mừng vừa giận, mừng vì lưỡi kiếm của Dương Quá không hề bôi thuốc độc, giận vì mắc lừa tên tiểu tử, lo ngay ngáy cả nửa ngày trời. Nhìn vào hang, thấy cửa hang cỏ mọc cao, chỉ vừa rộng cho một người chui vào, thân hình lão cao lớn, chui vào đó xoay trở rất bất tiện, e rằng sẽ bị người nấp bên trong ám toán. Lão chưa nghĩ ra cách gì, bỗng nghe có tiếng gọi của gã lùn người thiên trúc là Ni Ma Tinh. Đại Hòa Thượng, lão đang ở đâu? Pháp Vương đáp, lão nạp ở đây, có ba con thỏ chui vào hang, lão nạp phải lùa chúng chạy ra. Ni Ma Tinh sau khi vào thành Tương Dương, trên đường trở về quân doanh Mông Cổ, từ xa nhìn thấy ba chiếc luân của Pháp Vương bay lượn. Biết lão ta đang động thủ, bèn định rõ phương hướng, chạy đến, thấy lão ta đang chăm chú theo dõi cửa hang, thì mừng thầm, hỏi, Quách Thịnh trốn vào trong cái hang ấy ư, Pháp Vương nói. Hừ, một con thỏ được, một con thỏ cái. Một chú thỏ con, Ni Ma Tinh càng mừng, nói, ồ trừ vợ chồng Quách Tĩnh, còn có cả tên tiểu tử Dương Quá. Pháp Vương không buồn để ý đến lời nói của Ni Ma Tinh. Nhìn từ phía, đã có chủ định, đi vơ cỏ khô và củi ném trước cửa hang, đốt lửa, lúc này gió Tây Nam thổi mạnh, đẩy từng luồng khói dày vào trong hang. Khi Pháp Vương chất củi, Dương Quá đã biết ý đồ của lão ta. Chàng nói với Lý Mặc Sầu, xem tại choang, com, đệ tử đi sâu vào hang, xem có lối khác thoát ra hay không. Rồi chàng đi vào trong, chừng 7-8 trượng thì đến chỗ tận cùng, liền quay ra, nói nhỏ, Lý Sư Bá, bọn chúng hun khói, chúng ta phải làm thế nào? Lý Mặc Sầu nghĩ, xông ra thì đấu không lại lão hòa thượng, nấp trong hang dĩ nhiên chết ngạt, chỉ còn cách vứt bỏ đứa bé. Một mình thoát đi, mình với lão hòa thượng vô oán vô cừu, lão ta sẽ không bám theo mình nữa. Thế là mụ chẳng lo, chỉ cười khẩy, lát sau, khói dồn vào hang càng dày hơn, Dương Quá và Lý Mặc Sầu nín thở. Nhất thời không sao, nhưng đứa bé thì vừa ho vừa khóc, Lý Mặc Sầu cười nhạt, hỏi, ngươi thương nó lắm hả? Dương Quá đã ẵm đứa bé mà xả thân ác đấu. Trong lòng nảy sinh tình yêu thương nó, nghe nó khóc ngằn ngặt, bèn nói, để đệ tử ẵm nó cho,

cái đau nhỏ dưới chân hắn không coi ra gì. Dùng Tiết Tiên quét sát đất một lượt, nghĩ không còn cái gai nào nữa. Đang định bước tiếp vào để bắt sống vợ chồng Quách Tĩnh, thì hai chân bỗng tê dại, đứng không vững, ngã khuỵu xuống, mới biết đã trúng độc, vội lăn ra khỏi hang. Ra đó, hắn thấy Pháp Vương cởi hài, chân trái bị sưng tím, đang vận khí ngăn chất độc lan rộng. Ni Ma Tinh cả giận, chửi, lão chọc khốn kiếp, lão thừa biết bị trúng độc, sao còn nói để ta mắc lừa. Pháp Vương mỉm cười, nói, ta mắc lừa, huynh cũng mắc lừa, ai thiệt hơn ai kia chứ? Ni Ma Tinh không nén nổi cơn giận, quát lớn, Ni Ma Mỗ hôm nay cóc cần bắt Quách Tĩnh nữa. Đã thế ta cùng chết với lão chọc khốn kiếp. Hai chân hắn đã tê hệt, hắn dùng tay trái đẩy xuống đất, lăn mình tới, thiết xà trong tay phải quật xuống đầu Pháp Vương. Pháp Vương giơ đồng luân gạt thiết xà, tiếp đó thúc ngang cùi trỏ một cái. Ni Ma Tinh không tránh được, bị trúng đòn vào vai. Ni Ma Tinh gân cốt tuy săn chắc, nhưng bị cú thúc đau điếng, nổi trận lôi đình, bất kể sống chết, ông ghì lấy Pháp Vương mà há to mồm cắn một cái trúng huyệt khí xả ở cổ Pháp Vương. Nếu là lúc khác, Pháp Vương đâu để cho hắn lại gần ôm lấy mình, dù có ôm được, cũng không đời nào có thể cắn trúng đại huyệt của lão. Nhưng lúc này Pháp Vương biết rằng bàn chân bị trúng độc châm rất nặng. Lão phải dồn toàn bộ nội lực chống lại khí độc, không để cho khí độc chạy qua huyệt khúc tuyền nằm giữa bắp chân và bắp đùi. Làm được như thế, dù bị phế bỏ một bên chân cũng không đến nỗi mất mạng. Cho nên lúc Ni Ma Tinh lăn tới, lão đã không còn nội lực, chỉ dùng ngoại công chống trả, Ni Ma Tinh thì dốc toàn lực cắn vào huyệt đạo đối phương. Giữ chặt răng tại chỗ, Pháp Vương khoèo chân phải một cái, hai chân của Ni Ma Tinh đã liệt, cả hai người cùng ngã chổng kềnh. Pháp Vương dùng tay đẩy đối phương ra, nhưng đại huyệt bị chế ngự, lực cánh tay yếu hẳn, làm sao đẩy nổi, lão đành đưa bàn tay ra sau, úp lên huyệt đại chùy ở gáy, đề phòng Ni Ma Tinh hạ độc thủ lấy mạng lão ta. Hai người vốn là đệ nhất cao thủ, nhưng sau khi bị trúng độc, đánh nhau cận thân kiểu này thì cả hai chẳng còn giữ thể diện gì nữa. Hai người lăn dưới đất, lăn dần đến mép vực. Pháp Vương thấy trước, kêu to, chấm, mau buông tay ra, chỉ tiến thêm chút nữa, cả hai sẽ đều lăn xuống vực nát xương bây giờ. Nhưng Ni Ma Tinh lúc này đã mất hết lý trí. Hắn không vận khí chống chọi chất độc nên nội lực thâm hậu hơn hẳn Pháp Vương. Cứ dùng sức mà đẩy tới, Pháp Vương không chặn lại nổi, thấy còn cách mép vực chỉ vài thước, bên dưới là vực sâu. Pháp Vương tình cấp chí sinh, gọi to, chấm, Quách Tĩnh ra kìa. Ni Ma Tinh giật mình, hỏi, nó đâu? Hắn nói, thế là răng đã buông huyệt đạo của Pháp Vương. Pháp Vương vận sức vào tả trường, đánh vào mặt Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh biết mắc lừa, cúi đầu tránh, cong lưng húc thẳng, trưởng này của Pháp Vương vốn chỉ cốt Ni Ma Tinh phải lùi ra sau. Lão quên mất rằng hai chân của đối phương đã trúng độc, không còn tuân theo sự điều khiển, làm sao lùi ra sau được nữa. Thấy đối phương không lùi, mà còn húc về phía mình, Pháp Vương kinh hãi, cơ thể cả hai lại ôm lấy nhau, bỗng cảm thấy bên dưới trống không, cả hai cùng rơi xuống vực. Lý Mạc Sầu thấy kỳ mưu của Dương quá thành công, thầm thán phục tên tiểu tử quả nhiên lợi hại. Nghe tiếng hai kẻ ở bên ngoài quát tháo ẩu đà, biết đã không còn nguy hiểm, bèn cất bước đi ra khỏi hang, thì vừa hay nghe tiếng rú kinh hãi của Pháp Vương cùng Ni Ma Tinh phát ra khi bị rơi xuống vực. Mép vực cách cửa hang hơn 10 trượng, lại có một khối đá che khuất, nên từ trong hang không nhìn được, không biết hai người kia gặp chuyện gì. Lý Mạc Sầu nói, này tiểu tử, họ làm trò gì vậy? Dương quá không ngờ hai người kia lăn xuống vực, trầm ngâm nói, lão chọc rất xảo quyệt, chúng ta giả trang đấu nhau bị thương, không chừng lão ta cũng bắt trước y hệt để lừa chúng ta. Lý Mạc Sầu cũng nghĩ thế, nói nhỏ, hừ, hắn định lừa ta ra khỏi hang để lấy thuốc giải của ta. Mụ chậm rãi tiến ra cửa hang để ngó ra ngoài xem thử. Dương Quá nói,